Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1535. Hơi thở của gia chủ Mạnh bỗng nghẹn lại. Sao mọi người lại trở về? Ai cho các người về? Gia chủ Kiều trầm giọng hỏi. Ông chủ, không phải chúng tôi muốn về, mà là có người đưa chúng tôi về. Người đàn ông dẫn đầu dè dặt đáp. Có người đưa các cậu về. Gia chủ Kiều sửng sốt. Là ai vậy? Là người của tập đoàn Dương Hoa. Người kia cẩn thận đáp. Cái gì? Gia chủ Kiều đứng phắt dậy. Bàn tay cầm chén trà của gia chủ Mạnh không khỏi run rẩy, ngẩng phắt đầu lên, nhìn gia chủ Kiều với ánh mắt khó tin. Chuyện này là sao? Đang yên đang lành, tại sao tập đoàn Dương Hoa lại đưa các cậu về? Gia chủ Kiều vội hỏi. Ông chủ, bọn họ không chỉ đưa chúng tôi về, mà còn lôi chúng tôi đi mua mỗi người một bộ quần áo mới, tắm rửa sạch sẽ, đi massage, rồi mới đưa chúng tôi về. Người kia nói. Gia chủ Kiều ngây ra. Đưa về là được rồi, còn làm những chuyện đó làm gì chứ? Đúng lúc này, lại một nhóm người tiến vào. Tất cả mọi người trong phòng đều đổ dồn mắt về phía bọn họ. Giống với nhóm người trước đó, những người này cũng mặc quần áo mới tinh, khuôn mặt sạch sẽ. Gia chủ Mạnh lập tức mở to hai mắt. Đây là... Gia chủ Kiều há miệng. Những người này là tay mắt tôi phái đến Dương Hoa. Gia chủ Mạnh hít sâu một hơi, khàn giọng đáp. Rõ ràng đây là chủ tịch Lâm Gia Oai phủ đầu với chúng ta mà. Gia Oai phủ đầu, ông còn chưa hiểu sao? Người ta không động đến người của chúng ta, chỉ tiếp đãi rượu thịt, rồi lại cưỡng chế đưa về. Cậu ta đang cảnh cáo chúng ta, lần này thì có thể tha, thậm chí tiếp đãi tử tế, nhưng lần sau sẽ thế nào thì không biết. Gia chủ Mạnh bình thản nói. Gia chủ Kiều đanh mắt lại, không nói gì. Hai người lại rơi vào trầm mặc. Bọn họ không thể ngờ được thần y Lâm lại có thể quét sạch tai mắt của bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Dè dè. Đúng lúc này, điện thoại của gia chủ Kiều ở trên bàn rung lên. Ông ta nhìn hiển thị cuộc gọi, liền cầm ngay lên nghe. Có chuyện gì vậy? Gia chủ Kiều trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người lập tức trở nên yên lặng, đồng loạt quay sang nhìn gia chủ Kiều. Một lát sau, ánh mắt của ông ta bỗng thay đổi, khuôn mặt vốn nghiêm nghị trở nên vô cùng kinh hãi, ngạc nhiên, cuối cùng là tràn ngập sợ hãi. Dường như ông ta vừa nghe được chuyện gì đó không thể tin nổi. Cách chương.